Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2016. Chúng ta sẽ học vô câu kinh Pháp Cú thứ 19. Dù có đi trốn bất cứ một địa phương nào, trên không trung, dưới đáy biển hay trong hốc núi, cũng không thể nào thoát được cái chết. Thưa các vị, là đây là câu kinh rất là dễ hiểu, và chúng ta chỉ còn 3 câu nữa thì chấm dứt. Cái phẩm đầu đó là phẩm vô thường. Mình chép cái đoạn kệ này nó ngắn lại cho các vị học. Dù trốn giữa hư không hoặc đáy biển hay giữa núi hoặc bất cứ nơi nào mà thoát được thần chết. Thưa các vị, là cái văn hóa Đông Tây gì dường như người ta nói đến cái điều này, người ta đều hình dung một cái con người rất là đáng sợ. Dường như không có cái nền văn minh nào họ vẽ hình tử thần đẹp hết, đều dễ sợ cả. Chứng tỏ rằng là từ ngày có mặt con người trên hành tinh này thì cái điều này đó là nỗi khiếp đảm nhất của đời sống chúng ta. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là ta sợ mấy thì cứ sợ, nhưng mà nó không bao giờ buông tha ta. Có người tìm trăm phương nghìn cách, nào là dưỡng đan để trường sinh, nào là uống thuốc để duy trì thọ mạng, nào là tìm mọi cách để nó trẻ lâu, nhưng mà chưa hề có người nào chống được với già, với bệnh, với chết cả. Thưa các vị, chúng ta có đại ý của bài kinh này thế này. Chắc phải đại ý cống hiến cho các vị. Đó là thần chết đang ở trong anh. Anh không có cách nào. Cái kẻ thù ở đó bên ngoài thì còn biết đường chống được. Cái điều này nó rất là kỳ lạ, là kẻ thù nó gắn liền với đời anh, cho nên không có cách chi anh chống đối nó được cả. Thưa các vị, là câu chuyện này nó xảy ra, nó có một xuất xứ. Tức là nó có một cái câu chuyện gắn liền với điều này. Thời Thế Tôn tại tiền có những vị Bà La Môn, tức là có những vị tiên nhân trên đất Ấn. Họ luyện được cái tuổi thọ họ có khả năng rất dài. Thứ hai là họ có được cái thần thông nhất định. Và bốn anh bàn với nhau rằng là chừng như tử thần cũng đang rượt đuổi ta. Một anh bảo rằng là tử thần nhiều lắm là nó kiếm trần gian chứ làm gì nó lên hư không nó kiếm được, ta ẩn thân trên mây. Anh chàng kia nói cũng chưa chắc ăn, ta chẻ núi ra làm hai, ta vô đó ta khép núi lại, ta ngồi yên trong núi. Anh thứ ba nói ta có cách, ta chui dưới biển, ta ngồi dưới lòng biển. Và anh thứ tư, anh nói rằng là giữa phố thị ồn ào hàng vạn người, ta lẫn mình trong đó thì tử thần nào biết ta để tìm đâu. Thế rồi bốn anh đều hò hẹn với nhau đi trốn cả. Thế nhưng mà cuối cùng khi giờ báo tử đến thì bốn anh đều lăn ra chết. Anh trên hư không rớt xuống trần gian, anh giữa núi thì cũng chết giữa lòng núi, anh dưới biển thì cũng chết, và anh giữa nhân gian, giữa con người, phố chợ cũng ngã lăn đùng rồi chết. Sau đó thì người ta nói hiện tượng này, Đức Thế Tôn mới nói câu kệ như thế. Dù trốn giữa hư không, đáy biển hay giữa núi, hoặc bất cứ nơi nào, tức là nơi phố thị nào, nơi đất nước nào, nơi làng xóm nào, giữa nhân gian này, anh không thể thoát được thần chết. Đó là xuất xứ của câu kinh này. Và một câu gọn hơn nữa để chúng ta kinh sợ cái nỗi hãi hùng, đó là thần chết đang ở trong anh chứ không phải ở bên ngoài anh. Nó gắn liền với thọ mạng anh. Anh vừa có mặt giữa trần đời thì nó liền có mặt cùng với cái sống. Thế cho nên anh không có cách chi giải thoát được nó cả, và không có một sức mạnh nào đề kháng được nó. Anh có quân đội, anh có tiền của, anh có thể mướn được ngàn vạn người bảo vệ, nhưng mà không mướn được người thay anh chết, thay anh bệnh, thay anh đau dùng cái răng, còn không có người thay, huống nữa là thay anh để có thể chịu cái chết. Chuyện này chưa hề xảy ra trong cuộc đời. Thế là chúng ta sẽ đi vô ba vấn đề chia sẻ về bài kinh này thôi. Vấn đề thứ nhất, mình sẽ bàn với nhau về vấn đề một sinh thân hữu hạn. Và cái điều thứ nhất mình bàn với nhau đó là từ căn bản. Thưa các vị, là từ cái hạt mầm đời sống đầu tiên thì thọ mạng này nó đã có một cái quy định, đã có một cái điểm dừng, hay nói cách khác là nó có cái khả năng hủy hoại tiềm ẩn bên trong cái mầm sống rồi, cho nên gọi nó là hữu hạn. Và cái ý đầu mình xin thưa là sinh gắn liền với diệt nghe. Hai cái từ này nó luôn đi đôi nha. Cái sống nó gắn liền với cái chết. Vừa sinh là cũng vừa chết. Và mọi hiện tượng giữa trần đời này nó đều đi theo cái quy trình như vậy. Ví dụ như con ấu trùng nó mất dường như mấy chục năm dưới đất. Một sớm tình cờ nó bò lên thân cây. Nó bấu vào cây trước mùa hè. Rồi nó nở bung cái vỏ ra để thành con ve sầu. Thì ta gọi đó là sự sống của con ve sầu bắt đầu có mặt. Nhưng mà nó đã chết cái sự sống của con ấu trùng mất mấy mươi năm dưới đáy đất rồi. Thế thì cái sự sống của con ve sầu nó được làm bằng cái chết của một con ấu trùng. Rồi các vị nhìn lại đời sống tự thân các vị, để có được sự sống từng ngày, các vị phải chết từng ngày. Để có được tuổi thanh niên, ta phải chết mất tuổi ấu thơ. Và tao có quyền dừng lại. Ví dụ như đến một cái tuổi trưởng thành, ta bắt đầu kinh sợ cái già, rất là hoảng loạn khi thấy tật bệnh đến, ta muốn sụt lui lại. Nhưng mà thưa các vị, sự sống nó luôn đi tới, tức là bé thơ, trưởng thành, già và ra đi thôi. Do vậy cho nên ngay cái sinh đã có cái chết. Từ căn bản của cái sự sống đã có cái mầm của cái chết. Thế là nhìn tinh tế hơn thưa các vị, một tế bào trong tự thân ra, nó sinh ra thì nó đã có hạt mầm, là cái chu kỳ hoại của nó phải xảy ra. Nếu có một cái tế bào nào nó ngang bướng, nó rất là bản ngã, nó không chịu chết ấy, thì người đã lâm vô tình trạng ung thư nghe. Ung thư chẳng qua nó là sự phát triển rất nghịch của những tế bào trong tự thân ta thôi, nó không có tuân theo cái chu kỳ tự hoại. Để những tế bào phía sau nó trưởng thành, nó thai, thế thì lâm vào cái tình trạng bệnh ung thư. Người ta lý giải về tình trạng bệnh nó rất là giản dị. Thế thì thưa các vị, ngay cái mầm sống đã có cái chết, do vậy cho nên không ai tránh được cả. Khi nói cái sinh là nói đến cái chết, hai cái này nó như mặt trái mặt phải của một đồng tiền. Sự sống nó là đồng tiền, thì mặt này là sinh, mặt này là tử thôi. Ý thứ hai, cũng từ căn bản ta có một cái nhìn là đã vay thì nó gắn liền với trả nghe. Tức là mình mượn thì phải trả. Anh có mặt dưới trần đời này, anh mượn một chút thức ăn để tồn tại, anh mượn chút nước để uống, anh mượn chút gió để thở vào thở ra, thì anh phải trả lại. Mượn không trả thì đã chết rồi, đã khổ rồi. Ta thử hình dung rằng nếu ta ăn vô mà ta không có đào thải thì chắc chắn rằng ta không sống được. Ta hít vô mà ta không có thở ra thì ta cũng không sống được. Thế thì nguyên tắc đời sống này, anh mượn thì anh phải trả thôi. Anh mượn một thọ mạng một hình hài này để có mặt giữa trần đời, thì cái điều tất nhiên phải xảy ra là một sớm nào đó, một sống tình cờ nào đó, anh phải trả nó về cho đất, cho nước, cho lửa, cho gió. mượn một chút tinh cha huyết mẹ, tức là vai mượn máu huyết của bố và mẹ để hình thành đời sống này, thì sẽ có một lúc anh trả. Và hai con đường trả, cái trả thứ nhất là anh tạo một hình hài của sinh mệnh mới hoàn tác lại cho đời, trả thứ hai là tự thân anh cũng hoại, trả nó về cho các bụi phù du. Cho nên nguyên tắc từ căn bản là sự sống nó có hạn là như vậy, nó luôn có một cái mức dừng của nó, mức hủy hoại của nó cài vô ngay trong đời sống của chúng ta. Ý thứ ba, thưa các vị, hữu hạn ở chỗ là các vị không làm chủ được sự sống. Mình nói cho nó vui là tôi làm chủ của căn nhà, tôi làm chủ của người tôi thương, nói cho vui thôi, chứ còn các vị chưa hề làm chủ được cái gì trên cuộc đời này cả. Căn nhà của các vị có khi hôm nay còn của ta, ngày mai đã mất. Có khi cái người mình thương, mình đầu tư tất cả năng lượng của mình để rước họ về, nhưng mà chưa chắc gì họ sống với các vị bằng cái trái tim yêu thương giống như ban đầu. Khi họ còn ở ngoài vòng tay các vị thì tưởng chừng như ta chưa nắm bắt được họ, rước họ về tưởng như là đời sống của họ lệ thuộc vào ta, nhưng mà không hề có chuyện đó bao giờ. Sống với nhau nhưng mà hai hướng tâm thức, mỗi hướng mỗi khác. Có khi người ngoài nhìn tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng bên trong người ta đang chịu đựng nhau, người ta đang khóc thầm vì cái nỗi phiền muộn về nhau, đâu ai biết. Thế cho nên ta chưa hề làm chủ được bất cứ cái chi. Làm chủ tình cảm của ta còn không được, đừng nói làm chủ tình cảm của người nghe. Ngay bản thân các vị này buồn, này giận, này ghét, này thương, đừng hòng các vị làm chủ được. Có những điều mình rất là không muốn, thế nhưng mà nó vẫn cứ buồn. Có những điều mình không giận, nhưng mà cái giận nó cứ tràn lên. Thế cho nên đừng hòng làm chủ được. Bản chất của đời sống nó là như vậy. Điều thứ tư là luôn bất toại ý nghe, tức là luôn không bằng lòng. Chừng như là điều này nó rất là tự nhiên. Cái nỗi khổ giữa trần đời này, thưa các vị, không phải là sự thiếu ăn, thiếu mặc, mà nỗi khổ giữa trần đời này là luôn bất toại nguyện, luôn không hài lòng với cái ta đã có. Dù ta đang giàu, dù ta đang có sức khỏe, dù ta đang có người thương, dù ta có đầy đủ những điều kiện rất là tiện nghi, nhưng mà chưa hề có một con người nào hài lòng hoàn toàn với đời sống mà đang có. Họ luôn khát khao, họ luôn bất hài lòng, luôn không tỏ ý. Thậm chí là mình luyện đời sống mình vào chùa mình tu, mình được bảo bọc cơm ăn, áo mặc, nhà ở, có pháp môn để hành trì, có huynh có đệ chung quanh để mình nương tựa, thế nhưng mình vẫn tạo ra rất nhiều phiền muộn cho chính mình và cho người chung quanh. Chứ đừng nghĩ rằng những người xuất gia đều là thánh, đều có thể hài lòng được với đời sống của chính họ. Thưa các vị, chuyện này rất hiếm, trừ người biết pháp hành trì. Còn không thì thưa các vị, đời sống nào cũng chuốc phiền não và bất tỏ ý như nhau. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là tâm thức của ta, nó có một nguyên tắc, đó là nó luôn thúc đẩy, cuồn cuộn vào cái vòng xoáy của sinh tử nghe. Tức là cái định hướng tâm thức của các vị nó luôn thúc đẩy các vị tạo nghiệp để đi vào dòng chảy tử sinh. Một cái ví dụ cạn là thế này. Mình phát nguyện xuất gia, mình tu tập, mình mong rằng một đời này nếm được vị pháp hành trì, và cái sức tinh tấn của mình nó dâng lên để có thể làm cho cuộc đời mình giảm bớt những căng thẳng, lo âu, phiền muộn, bất an, xung đột. Thế nhưng mà lây quay ở trong chùa, thưa các vị, vì như mỗi ngày của ngài đi qua rất nhằn nhò, cho nên sống lâu trong đạo có khi mình quên mất cái bản hoài ban đầu, quên mất cái bồ đề tâm ban đầu. Thế rồi mình chuốc phiền não cho mình, chuốc phiền não cho người. 3 năm đầu tu tập thì còn dễ thương, 4 năm khó thương rồi nghe. Có khi là vậy. Có khi mới vô chùa ăn chưa có hết hạt tương là mình đã vô cùng kiêu kỳ với cái phong cách của người xuất gia. Mình làm như mình xuất gia, mình tu rồi mình làm ông, làm tướng gì của thiên hạ. Thưa các vị, làm một người tu bình thường như bao nhiêu con người, không có gì hơn ai cả. Chẳng qua các vị không thích chọn đời sống nhân gian, các vị chọn đời sống người tu. Và các vị đủ phẩm chất, đủ đạo hạnh thì người ta cung kính nghe. Đừng bắt ai cung kính mình. Cái điều này rất là vô lý. Và đôi khi mình xuất gia rồi mình lại tạo thành cái dáng vẻ, cái điệu bộ của mình để cho nó có một cái nét rất ư là giai cấp của người xuất gia. Và trong quá khứ thì tăng đoàn Đức Thế Tôn không có tình trạng như thế này. Giản dị, bình thường. Và thưa các vị, thân tình gần gũi chứ không có kiêu kỳ. Không có kiêu kỳ, không có làm điệu làm dáng nha. Hãy nhớ điều này. Anh thực tập giỏi hay dở là chuyện của anh. Không nhất thiết anh bắt người ta phải một bề cung cung kính kính anh. Tăng sĩ không phải là giáo sĩ. Tăng sĩ, người xuất gia của Đức Thế Tôn bình dị, gần gũi, đầy đức hạnh. Mà một trong những đức hạnh làm tăng giới, tức là làm người xuất gia, là đức hạnh của sự khiêm tốn, chứ không phải đức hạnh của sự kiêu kỳ. Thế cho nên thưa các vị, ngay người xuất gia thôi thì cái xu hướng để thành đạt được sự đức hạnh nó đã rất khó. Nó luôn có một cái thứ nghiệp là luôn bản ngã, luôn tự ái, luôn kiêu kỳ. Thực tập thì không giỏi, nhưng mà những cái phiền não, xung đột, ganh tị nó luôn trưởng thành trong tâm thức của chúng ta. Đây là một xu hướng vô cùng tinh tế, nó kéo mình đi vào cái dòng tử sinh. Đó là mình nói người xuất gia. Còn anh chưa là người xuất gia, trong đời sống bình thường thưa các vị, thì tất cả những cái nghiệp thức phiền não nó luôn có mặt trong anh, nó luôn thôi thúc anh. Niềm vui thì ta không có duy trì được lâu, nhưng mà nỗi buồn, sợ sệt, bất an, xung đột, căm phẫn, giận dữ thưa các vị, nó tràn ngập tâm thức ta. Và ta có một khuynh hướng là nhớ những điều này rất dai, lưu trữ những điều này trong tâm thức rất là sâu, để dành làm của báo, để lanh quanh trong cõi tử sinh. Đây là cái sự thúc đẩy của cái dòng nghiệp, nó lôi chúng ta cuồn cuộn trong ba cõi sáu đường. Tóm lại, thưa các vị, từ căn bản, ngay đời sống của các vị nó nên bị nhiều hạn chế như vậy. Hạn chế là do vì sinh gắn liền với việc. Hạn chế thứ hai là các vị luôn vay để sống còn, cho nên các vị phải trả. Hạn chế thứ ba là các vị không bao giờ làm chủ được tình cảm của mình, cơ thể của mình. Thậm chí ý lực của các vị nó cũng khi trồi khi sụt nghe, khi lên khi xuống nghe. Có khi ở nhân gian đời sống người ta có khi nó bình ổn hơn. Có khi người xuất gia chúng ta, tâm thức chúng ta có khi lớn rồng một ngày đôi ba lần . Cho nên hãy lưu ý. Và cái điều thứ tư thưa các vị là nó luôn không vừa lòng, nó luôn bất mãn. Và điều cuối cùng thưa các vị, tất cả cái nghiệp của các vị trong quá khứ nó có khuynh hướng là nó thúc đẩy, nó xô nhà các vị đi về cái hướng của tử sinh, cái hướng tạo nghiệp. Vấn đề kế tiếp, mình cũng đang bàn về một sinh thân hữu hạn. Đó là những điều kiện tạo thành đời sống. Cái phần đầu mình nói về bản chất của đời sống, ngay nơi tự thân này, ngay tâm thức này, nó đã hạn chế các vị. Thế rồi cái phần thứ hai thưa các vị, mình nói về tất cả những điều kiện xung quanh nó tạo thành đời sống này, nó cũng rất là hạn chế ta nghe. Điều kiện đầu tiên đó là cái điều kiện của hoàn cảnh sống. Cái hạn chế đầu tiên của hoàn cảnh sống là chưa có một con người nào rớt xuống trần gian này mà không có đổi mồ hôi, không có đổi miếng ăn bằng những giọt mồ hôi. Chưa hề có. Và thưa các vị, đây là cái điều rất là căn bản để làm thành mọi đời sống. Điều thứ hai, Thưa quý vị, cái nền văn hóa của từng quốc gia cũng rất là hạn chế đời sống chúng ta nghe. Ví dụ, mình lỡ sinh ra trong một cái vùng quốc gia, họ tràn đầy cái ác, một xã hội nó ác độc, một xã hội lừa dối, một xã hội nó cư xử với nhau bằng cái sự lừa bịp để sống còn, và nó dày đạp lên nhau để nó vươn lên. Thì trong cái điều kiện như thế thì thưa các vị, tâm thức các vị, đời sống các vị, suy nghĩ của các vị, cách xử sự của các vị, nó bị cái năng lượng ác của xã hội, năng lượng xấu xã hội nó dường đầy tâm thức. Cái môi trường như thế nào, nó tạo thành con người như thế ấy. Đó là mình nói về môi trường xã hội, nó đã tạo thành căn bản đời sống mình khó đổi thay rồi. Thứ hai, ngoài môi trường xã hội, nó còn có một cái môi trường rất là gần chúng ta nữa, là môi trường chi? Giáo dục gia đình nghe. Sinh như nhau, trong một hoàn cảnh có khi như nhau, nhưng mà tùy vào cái văn hóa giáo dục của từng gia đình, cho nên nó hình thành cái nhân cách của từng người khác biệt. Trong một đời sống gia đình tràn đầy lành thiện, họ nuôi con từ trong bụng, cái nền giáo dục lành thiện nó đã có mặt lúc đặt cái hạt mầm đầu đời vào trong bụng. Thế thì đứa bé kia sinh ra đời, thưa các vị, tâm thức của nó lành thiện, dễ thương và như những vị thánh. Cái từ người ta dùng gọi là tha giáo. Thế là một đứa bé, thưa các vị, đặt vào bụng của bà mẹ trong một cái trạng thái tâm thức của bà cực kỳ giận dữ, thù ghét, đắng cay, căm phẫn cái người đã gieo cái hạt mầm đó vào tự thân mình. Tức là giận người chồng của mình, ghét người chồng của mình, thưa các vị. Thế thì đứa bé đó, nó được tạo thành cái não bộ vô cùng cay đắng với đời. Đó là căn bản giáo dục gia đình, thưa các vị. Nó đã phá hủy một con người rồi. Rồi khi nó sinh ra, trong cái nền giáo dục gia đình, mình đừng tưởng rằng chỉ dạy. Thưa các vị, không một đứa bé trai nào nó không học nhân cách từ bố để nó hình thành người con trai. Không một đứa bé gái nào nó không học cái nhân cách cư xử của mẹ để hình thành cái nhân cách của một cô gái. Thế thì trong cách cư xử của bố và mẹ là một nền giáo dục vô cùng quan trọng, in đậm trên tâm thức của một con người. Thế thì thưa các vị, nếu nền giáo dục đó mà tốt và lành thiện, học chánh pháp ngay từ bé, truyền đạt cái hạt mầm này đến thế hệ con em, thế thì hạt mầm chánh pháp hoặc là cái khả năng liễu ngộ được đạo rất dễ phát sinh. Nếu đứa bé kia trong cái điều kiện giáo dục của xã hội độc ác, lừa dối, trong một cái xã hội nó cực kỳ là vô cảm, không biết gì với nỗi thống khổ người chung quanh, chỉ biết lợi cho ta mà hại với người, thế thì nó hình thành cái nền giáo dục của những đứa bé, thưa các vị, dễ trở thành ác độc. Và trong cái điều kiện giáo dục gia đình, tùy cái mức độ lành thiện gia đình bao nhiêu mà người ta thừa hưởng được nhiều bấy nhiêu, hoặc tùy mức độ ác độc của gia đình nó bao nhiêu thì nó in đậm lên tâm thức của đứa bé ấy bấy nhiêu. Đây là chúng ta nói về cái hoàn cảnh sống. Thế rồi cái điều kiện tạo thành đời sống hữu hạn thứ hai, đó là ta nói về cái văn hóa xã hội nghe. Thưa các vị, là một nền văn minh xây dựng được cái tính nhân văn, có khi nó mất nhiều trăm năm chứ không phải ít hơn. Thế nhưng mà hủy hoại thì nó không cần nhiều trăm năm đâu, chừng 50 năm thôi là nó bứng sạch gốc cái nền đạo đức của một xã hội nghe. Và thưa các vị, đọc những thông tin này, các vị thấy cái nền tảng đạo đức xã hội Việt Nam bây giờ nó bị băng hoại đến tột đáy, tột đáy. Chỉ mới có vài mươi năm của cơ chế xã hội chủ nghĩa thôi mà bứng ngóc sạch nhẵng. Cái vốn liếng của tổ tiên người Việt tới mấy nghìn năm gầy dựng cái nền nhân văn. Cái tình trạng vô cảm nè. Tức là nhìn thấy cái ác lòng lộng giữa đường phố mà không một người nào ra tay, có một lời nói can thiệp. Nhìn các em bé nó đánh nhau như côn đồ đường phố, nhưng mà người lớn đó mỉm cười nhìn thôi, không hề can gián. Rồi cái tình trạng bạo lực học đường. Thưa các vị, những đứa bé gái 10 tuổi, 12 tuổi nó đập nhau bằng những cái ghế bưu đầu sức trắng, và người ta có thể giết nhau vì vài ba chục ngàn trong túi, không kể gì về mạng sống của con người. Người ta có thể sử dụng nhiều nguồn thuốc rất độc hại, tưới tắm trên rau, trên cỏ, trên cây, trên trái, và không cần biết gì cái người sử dụng tiêu thụ thức ăn nó độc hại ra làm sao. Tức là mọi mặt về đời sống xã hội đang trên cái đà băng hoại. Từ cái điều này, ta quy chiếu nó về, thưa các vị, cái nếp văn hóa xã hội nó làm thành nhân cách của con người. Do vậy cho nên, nếu ta chưa từng có được cái nghiệp lành rất là dày trong quá khứ, thế thì sinh vào trong một xã hội như vậy, nhượng cái nền giáo dục như vậy, điều kiện gia đình như vậy, chắc hẳn rằng khi ta muốn vươn tâm thức đến một cái tầng cao vô cùng khó khăn, khi ta muốn hiểu được đạo lý để tu tập cũng vô cùng khó khăn. Rồi mình luyện mình vô một cái già lam tự viện, cụ thể nhất mình luyện mình vô một dòng tu nghe, một cái chùa nghe, cái nền văn hóa của cái chùa đó, thưa các vị, nó cục bộ nè, nó hạn chế nè, nó ràng buộc mình trong cái tinh thần rất là tông môn pháp phái. Mình chỉ biết thầy mình thôi, ngoài thầy mình không được quyền biết đến thầy nào khác. Thậm chí là Đức Thế Tôn mình cũng không buồn ngưỡng mộ. Và đôi khi chúng ta tu, chúng ta dường như quên mất cái gốc của ta từ Phật, mà ta chỉ nhớ rằng là ta là đệ tử của tông môn này, pháp phái kia, dòng thiền nọ, mà ta quên mất rằng là cái định chuẩn người xuất gia nhìn Đức Thế Tôn là ngọn hải đăng. Thế thì trong cái nền văn hóa của một già lam như vậy, một truyền thống tu như vậy, tâm thức mình nó cũng hạn chế, nó cục bộ ở trong một phạm vi rất nhỏ nghe. Tóm lại, thưa các vị, mở rộng tâm thức vươn tới chân trời là việc vô cùng khó. Thế nhưng mà đóng khung nó lại, hạn chế nó lại, làm cho nó hẹp, làm cho nó nhỏ nhoi, chất chứa bên trong đầy phiền muộn là cái việc vô cùng dễ, vô cùng dễ. Vươn đến tầm cao của một con người có cái chiều hiểu biết rộng và có cái lòng nhân ái thì vô cùng khó. Nhưng để làm cho lòng anh hẹp hòi, cố chấp, đầy ganh tị, nhỏ nhoi thì vô cùng đơn giản nha. Tại vì bao nhiêu điều kiện xung quanh nó cố tình tạo ra con người anh như vậy. Trong đời sống tu ta, những điều này có chừng nhé, có chừng. Thưa các vị, mình bước qua đời sống tu, mình đẩy đời sống mình rộng hơn, mênh mông hơn, không dễ. Mình làm cho mình càng ngày càng cô cứng lại, chật chội, tràn đầy sự ganh tị thì rất dễ. Đây là cái thực tế rất là phũ phàng trong thế giới người tu chúng ta. Có khi hồi còn là cư sĩ dễ thương, thế rồi có khi mình xuất gia không mấy chốc mình trở thành cái người vô cùng đanh ác. Hồi nào không hay, có nhiều cái từ vẫn nghe dịch không trôi luôn nghe. Thế rồi điều thứ hai, mình muốn bàn với các vị về cái kiếp sống vụng về của ta. Đầu tiên chúng ta có hai cách nhìn. Thứ nhất, thưa các vị, là mình coi cái chuyện có mặt của mình là một tình cờ, rớt xuống đây rất tình cờ. Thứ hai là chi? Là do bản nguyện. Nếu người ta có cái nhìn rằng là đời sống này có mặt rất là tình cờ, lây quay một chốc rồi lại đi, nói theo nhà thơ Bùi Giáng là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Mới ngỡ rằng mình ghé là trần gian này chơi chút thôi, thế rồi ở lại một đời người. Thì cái tình trạng này, thưa các vị, dễ đưa đến cái sự vụ đó là mình tiêu phí một đời rất ư là vô ích. Thế rồi cái điều thứ hai, cái nhìn bản nguyện, nó hàm nghĩa đầu rất cạn, nó là ta có mặt là đây để làm một cái gì, chứ không phải có mặt một cách tình cờ. Đến và đi, thưa các vị, trong quan niệm đời thường, các vị đến một ngôi nhà của người bằng hữu, Thì có việc đến để cho người ta thương, đi cho người ta nhớ, thì gọi là đời sống của người đó thông minh. Nếu chúng ta quan niệm rằng đến để cho người ta ghét, đi để cho người ta căm hận, thế thì rõ ràng cũng một đời sống như nhau, nhưng mà mình vô cùng là phí phạm đời sống mình. Mình tàn phá người, sự có mặt của mình. Thưa các vị, nó không mang lại cho niềm vui, mà nó mang cái nỗi thù hận đắng cay. Thế thì đời sống như nhau, thế nhưng mà tùy cách nhìn của ta. Ta đến trần đời này để làm gì? Nếu mình quan niệm rằng đời sống này vô cùng đáng quý, mình có mặt giữa trần đời này làm được cái gì cho chính mình, làm được cái gì đó cho những người liên hệ với mình, đóng góp được cái gì cho xã hội, thế thì được gọi là đời sống có một cái chút, có một chút lương tri của con người nghe. Còn nếu sống giữa trần đời này mình có quan điểm rằng là mọi người phải phục vụ mình, mình lấy trộm của thiên hạ, ăn cướp của thiên hạ để sống còn, mà không trả lại cái gì cho trần đời, thế thì một đời sống này, thưa các vị, mang nợ rất nặng đối với nhân quần xã hội, đối với xã hội loài người. Thưa các vị, người có một cái lương tri nhất định, họ lãnh tiền già rất ngại ngần. Với người Việt, những người có một cái trình độ nhất định, họ khước từ tiền già. Họ thấy rằng là dường như đối với tự thân của họ, họ chưa có làm gì đóng góp được cho đất nước Mỹ cả. Họ thọ dụng tất cả những cái điều người Mỹ đã làm, đã đóng thuế. Thế cho nên họ trân trọng từng đồng tiền. Đây là cái lương tri rất là tự nhiên của những con người họ có trình độ văn hóa nhất định. Một cái quan điểm rất bình thường rằng là anh mượn cái gì của đất trời, nguyên tắc anh phải trả lại. Anh mượn cái gì của xã hội loài người, anh phải trả lại. Anh mượn hình hài này có mặt giữa trần đời, anh phải hoàn thiện một kiếp sống của anh. Đây là mức độ cạn nhất của bản nguyện. Mức độ thứ hai sâu hơn, thưa các vị. Các bậc thánh triết hoặc là những con người có cái tấm lòng nhân ái to lớn á, thì sự có mặt của họ, họ nghĩ rằng là hãn hữu vô cùng mới có mặt giữa trần gian. Cho nên họ làm hết sức của họ hiến tặng những cái gì lành nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất cho con người. Một ví dụ cụ thể là thế này. Các vị làm cha, các vị làm mẹ, các vị làm con trong một gia đình, nếu là những người có cái chất văn hóa được nuôi dạy cách kỹ càng, thì đời sống của chúng ta có mặt trong gia đình hay có mặt trong những người ta thương, thưa các vị, là một sự cống hiến nha. Là sự hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc, chứ không phải là một cái gai trong đời sống gia đình. Sự có mặt của mình không hề là một cái tội phạm. Sống lành, sống dễ thương, thì đây là nguyên tắc sống á. Thế thì thưa các vị, từ cái mức độ cạn trong một đời sống con người cho tới mức độ thâm sâu hơn của các bậc thánh đều có nguyên tắc rất chung. Đó là sự sống vô cùng đáng quý, cho nên sự có mặt của anh giữa trần đời này phải là một món quà hiến tặng cái lành, cái đẹp, cái dễ thương cho trần gian. Rồi mình quy chiếu trong phạm vi nhỏ thôi. Ví dụ như mình ở đời thì sao không biết nghe. Anh có thể là gai góc, anh có thể khó ưa chuyện của anh ạ. Thế nhưng mà anh liền vô đời sống tu rồi. Cái điều anh phải làm cho được là anh sống thế nào cho dễ thương. Dễ thương đối với người gần gũi, đối với người xa. Và nếu không làm được điều này, thưa các vị, dường như mình là kẻ trộm áo của Như Lai, mình là kẻ bội bạc với dòng chảy chánh pháp của Phật. Chưa nói chi nhiều, sống không dễ thương trong đại chúng thì anh là một tội phạm, là một tội đồ, mang nợ với Đức Thế Tôn, mang nợ với Thí Chủ, và trở thành cái gai trong đại chúng là một điều tồi tệ nhất trong cái thế giới tăng sĩ của chúng ta. Đó là hai cách nhìn về đời sống. Điều kế tiếp, anh chỉ có một cơ hội thôi. Thưa các vị, là đời sống ta không có hai cơ hội nghe. Anh chỉ có một hình hài này để sống. Một lần may mắn anh gặp được Phật Pháp, chưa chắc gì trong kiếp tương lai anh có mặt lại trong cái vùng đất này. Chưa chắc gì trong kiếp tương lai anh sinh ra anh gặp được Phật Pháp, anh khởi tâm lành, anh đi tu. Rồi gần hơn nữa, hình hài anh đang khỏe mạnh, sức khỏe anh đang còn, điều kiện tốt lành đang trải ra dưới chân anh để anh bước đi trên con đường tu tập. Cơ hội đang mở ra. Nếu anh không thông minh sử dụng cái cơ hội tuyệt vời đang có, thì ngày mai bất chừng anh bị bại liệt. Thế thì cái điều kiện tu anh nó vô cùng khó khăn. Ngày mai bất chừng một cái sợi dây thần kinh não bộ nào đó đứt đi, đời sống anh trở thành đời sống thực vật, lăn qua lăn về, phải nhờ người lăn qua lăn về. Thế thì cơ hội không có để anh tu đâu nghe. Gần hơn nữa, ngay bây giờ còn đang khỏe mạnh đây, răng chưa đau, mắt chưa bệnh, chân vẫn còn bước đi. Nếu anh không có trân quý đời sống anh đang sử dụng, thế thì cơ hội không đến lần thứ hai. Không ai lường được ngày mai cuộc đời ta ra sao cả. Chắc như vậy. Chắc như vậy. Anh có thể dự đoán được ngày mai mưa, ngày mai nắng, nhưng mà anh không dự đoán được rằng là ta có thể sống được tới ngày mai không. Ta có khỏe mạnh được tới ngày mai không? Còn chưa biết được nghe. Cho nên, thưa các vị, anh chỉ có một cơ hội mà thôi. Cơ hội bây giờ, ngay hình hài, ngay được hoàn cảnh sống của anh đang có. Điều thứ tư, từ hai cách nhìn này, cho anh hai cái lối sống là một là đầy cảm hứng. Thưa các vị, người ta chia làm hai thể loại sống vô cuộc đời nhé. Một đời sống là tràn đầy cảm hứng, hưng phấn cuồn cuộn. Một đời sống là lờ đờ, sống giật giờ, như nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Và đừng nghĩ rằng đời sống người xuất gia là lờ đờ mà có thể sống được nhé. Thưa các vị, trong anh không có cái niềm đam mê bùng cháy thì anh không tu được. Tu nó đòi hỏi niềm đam mê cực lớn. Cho nên xin lưu ý rằng, một là đời sống mình nó bừng bừng, đầy hưng phấn, đầy nhiệt huyết, đầy cảm hứng. Hai là sống rất lờ đờ, thế thì một đời trôi qua rất nhanh, rất dễ. Và đời sống người tu là một đời sống đầy cảm hứng. Tu là một niềm đam mê. Bao giờ bạn cảm thấy cái niềm đam mê tu nó bừng trong bạn thì bạn mới tu được. Còn nếu các bạn chỉ thấy tu là một việc trả nợ quỷ thần thì thưa các vị, đời sống tu của mình nó tàn héo thôi và không đi đến đâu cả. Đừng nghĩ rằng lựa mấy anh chàng lờ đờ vô chùa tu mà thành công nha. Không hề có chuyện đó. Đây là điều thứ tư. Thế rồi mình đi vô cái phần kế tiếp, phần B. Mình chia ra cái cách sống của chúng ta. Cách sống vụng về nó là sống hoang phí, tàn phá. Bản nghiêm dịch theo kịp không? Các vị nghe được nha. Hay vậy. Đôi khi mình trình bày, mình giải thích bài kinh này, nó có những điều nó rất là mạnh ngay. Tại vì chúng ta chỉ còn có 3 bài nữa thôi, nói về vấn đề vô thường này. Cho nên mình đem hết cái trái tim bốc lửa của mình để mình nói cho các vị ý thức về đời sống. Nếu có ai mà cảm thấy nó bị tổn thương thì mình xin lỗi. Và nếu các vị cảm thấy chán quá thì các vị cứ đi về chứ không sao cả. Mình cũng chẳng bắt ai học đâu. Rất hoan hỷ. Thế thì mình đi vô cái phần này. Xin thưa một điều. Thưa các vị, sống không hữu ích là hoang phí rồi nhé. Chưa nói gì nhiều. Hoang phí một đời, thưa các vị, có nghĩa là đời sống anh mà không hữu ích cho chính anh, cho người là hoang phí đó. Hãy hứa với lòng rằng một ngày còn sống giữa cuộc đời này phải hữu ích cho mình, cho người. Phải nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng được cái sự lành thiện dễ thương nơi chính anh, bằng không thì gọi là hoang phí á. Ta đừng là của nợ của bao người. Ta đừng là cái gai của bao người, thưa các vị. Đơn giản đầu tiên là không hữu ích là hoang phí. Kỳ thực là với những người có ý thức về đời sống, họ trân quý đời sống, họ vô cùng từng ngày của đời sống. Ta nhớ rằng là tiền có thể kiếm được, tình có thể kiếm được, nhưng mà một ngày của đời sống thì không kiếm được nghe. Các vị mất đi một năm, các vị không mong gì trở lại một năm. Tuổi trẻ qua rồi, các vị không có cách chi hồi phục được tuổi trẻ của các vị. Và gần nhất là một ngày này đi qua, ta đừng hòng tìm lại được một ngày như thế này. Thế thì hãy hứa với lòng rằng một ngày có mặt giữa trần đời sống vô cùng hữu ích cho mình, cho người gần gũi mình và cho xã hội loài người. Đóng góp được bất cứ điều gì cho cuộc đời, đừng nể hà. Một lời nói lành thiện, một việc làm dễ thương, một sự suy nghĩ tốt lành về người, thưa các vị, là những điều rất là cần. Hành tinh chúng ta không phải nó ô nhiễm về chất thải, không phải ô nhiễm về khói bụi, mà nó còn ô nhiễm về âm thanh, về tiếng ồn. Và âm thanh tiếng ồn nó vẫn còn nhẹ. Cái loại ô nhiễm cực kỳ đáng sợ là ô nhiễm với tâm thức xấu ác nghe. Khi tâm thức các vị suy nghĩ điều bất thiện, căm thù, giận dữ, thưa các vị, nào hề mất đi, mà nó tạo thành một cái vùng năng lượng. Và trọng trường, cái quy luật trọng trường hành tinh này ra làm sao thì cái trường năng lượng tâm thức xấu của các vị nó cũng có sức mạnh vô cùng lớn đối với con người trên xã hội này nhé. Cái sự suy nghĩ tiêu cực của ta, căm thù của ta, giận dữ của ta, oán ghét của ta, thưa các vị, nó tạo thành cái trường năng lượng rất là xung động, tác động vào người. Và nó không hề mất đi. Sống thì nó lan xa từ bờ này đến bên kia bờ đại dương, nhưng mà cái trường năng lượng tâm thức của các vị, sự suy nghĩ của các vị, nó không có lan như sóng, mà nó còn in dấu trong không gian môi trường này. Do vậy cho nên cái sự ô nhiễm đáng sợ nhất là ô nhiễm với tâm thức. Để ví dụ dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, trong một quốc gia hay trong một vùng thôn xóm hay trong một gia đình mà có nhiều người lành, tâm thức họ thánh thiện, thế thì sinh ra những con người dễ dàng thánh thiện, xã hội đó dễ dàng có nhiều người lành. Trong một quốc gia hay một gia đình mà nhiều kẻ ác, thế thì sinh ra có thể kẻ đó vẫn ác, và con người đó, thưa các vị, có khi rất là ác. Do vậy cho nên, thưa các vị, không hữu ích nó hàm nghĩa rằng là các vị để cho đời sống mình buông trôi một cách vô tội vạ. Còn hữu ích hàm nghĩa rằng là các vị nói, các vị làm, các vị nghĩ suy đều mang lại lợi ích cho tự thân và mang lại lợi ích cho bao người chung quanh, thì gọi là một đời sống rất là hữu ích. Cái hoang phí thứ hai sâu hơn là phá hoại đời mình và người nhé. Thưa các vị, cái tầng đáng sợ thứ hai đó là đôi khi chúng ta chẳng những là hoang phí đời mình bằng từng ngày buông trôi theo cái dòng rãi của nghiệp lôi kéo, mà chúng ta còn hủy hoại đời sống mình. Mình hủy hoại thân này bằng cái ăn, bằng cái tiêu thụ cách vô tội vạ. Mình hủy hoại tâm thức mình, tình cảm mình bằng những cái nỗi buồn chất chứa rất là sâu. Chất chứa như nỗi căm phẫn, giận dữ, bất an là một loại hủy hoại tâm thức. Và khi ta hủy hoại ta bằng con đường như thế này, thì ta cũng có khả năng hủy hoại người tương tự như vậy. Khi lòng các vị nó tràn đầy giận dữ, thế thì các vị có khả năng ném những cái giận dữ đó vào người. Khi lòng các vị nó tràn đầy sự căm thù, thì các vị cũng có khả năng ném sự căm thù của các vị vào người. Cho nên thưa các vị, cái vụng về của chúng ta đó là chúng ta phá hoại đời mình, rồi chúng ta cũng đang tâm phá hoại đời người khác. Rồi cái tội nghiệp đó là những người xa chúng ta phá hoại thì không sao, nhưng mà cái tội đó là ta phá hoại những người gần ta nhất nghe. Con ta, vợ ta, chồng ta, bố ta, mẹ ta là những người có liên hệ chặt chẽ với đời sống ta, bị ta tàn phá nhiều nhất, chứ không phải là hàng xóm láng giềng. Đây là cái sự vụng về vô cùng, ta đã hoang phí và tàn phá đời mình và đời người. Và khi cái chuyện này nó xảy ra thì nó liên tiếp đến một điều thứ ba là mình cũng phá hoại luôn xã hội mình đang sống. Thưa các vị, trong thôn làng của mình mà có một người trộm cướp, thế thì cả một thôn làng bất an. Tại vì mình không biết hắn ghé nhà nào lúc nào. Hắn có thể ghé nhà mình, hắn có thể ghé nhà khác. Và nó bất an cả một thôn trang. Thế là trong một thành phố mà có một băng trộm cướp, thế thì thành phố đó sẽ bất an vô cùng, thưa các vị. Thế thì người ta có khả năng phá hoại đời sống họ. Thế thì họ phá hoại gia đình họ là chuyện đương nhiên. Và họ trở thành cái loại ung nhọt cho một xã hội là chuyện tất nhiên thôi. Thế cho nên xin lưu ý rằng một trong những cái điều tội nghiệp là chúng ta rất vụng về và chúng ta để cho cuộc đời mình chìm trong cái tình trạng thảm thê, phá hoại mình và phá hoại người như vậy. Rồi điều thứ ba, mình nói về một đời sống hữu ích. Cái điều kỳ lạ đó là khi anh sống hữu ích cho chính anh, trong lời nói, trong việc làm, trong sự suy nghĩ lành thiện, dễ thương, mang an lạc đến cho mình, thế thì cái điều tự nhiên là sẽ mang an lạc đến cho người. Điều thứ hai, nó cũng rất tự nhiên xảy ra là khi anh làm cho đời sống anh ngay bây giờ an lạc, thế thì anh làm cho quá khứ của anh, dù có đau buồn mấy, nó cũng bị nhạt nhòa và nó bị nhuộm cái phẩm chất đời sống tốt lành của anh, mà anh thay đổi được quá khứ. Thế rồi đời sống ngay bây giờ anh làm cho nó lành thiện, cho nó an lạc, cho nó hạnh phúc, thế thì anh cũng làm được một điều rằng là xây cái nền rất là vững để từng bước tiến tới tương lai, anh cũng có tràn đầy sự an lạc và hạnh phúc. Tóm lại, thưa các vị, sống hữu ích là điều thứ nhất, không hoang phí từng ngày trong cuộc đời này. Điều thứ hai, làm cho thân tâm họ tràn đầy năng lượng lành thiện hữu ích, đời sống họ luôn vươn lên, cái phẩm chất đời sống nó càng ngày càng cao lên. Điều thứ ba, thưa các vị, là họ mang cái món quà tặng lại cho trần gian này. Món quà của họ là một loại của quý, đời sống của họ nó tràn đầy thiện lành, cho nên những điều cống hiến của họ là một cống hiến mà trần gian này đang mong muốn. Và cái điều thứ tư, hữu ích nó hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ anh khỏe mạnh, anh hạnh phúc, anh an lạc, thế thì anh cũng làm cho quá khứ của anh, dù cái chuyện gì nó xảy ra vô cùng đau buồn, nó cũng đổi thay. Và anh làm cho cái đời sống trong tương lai của anh, cái hương vị an lạc, hạnh phúc, nó cũng trải đầy dưới chân trên con đường anh bước đi tới. Đây là mình nói về một đời sống hữu ích. Nó qua những cái chiều kích như vậy. Thế rồi chúng ta đi đến cái điều thứ ba của vấn đề. Là lợi dụng một sinh thân. Thưa các vị, là cái con đường tâm linh được Đức Thế Tôn khơi mở rất đặc thù nha. Tức là tìm niết bàn, tìm an lạc, tìm hạnh phúc không phải là con đường hướng ngoại, mà ngay nơi tự thân ta. Ngay cái thân sinh diệt này, nếu anh khéo quay về thì anh tìm được cái bất sinh diệt. Ngay cái hình hài rất hữu hạn này, có thể bị tật bệnh, có thể sớm còn chịu mất. Thế nhưng mà nếu anh khéo thì hạnh phúc nó ở trong đây, chứ nó không phải bên ngoài. Và ý chí con người, thưa các vị, nó có thể dựng được xã hội này, nó cống hiến được cho xã hội một nền văn minh như thế nào, thế thì từ ý chí con người, người ta có thể làm cho đời sống họ dâng cao lên, vượt ngang thân phận tầm thường để trở thành những vị thánh. Do vậy cho nên cái con đường hướng nội, hướng về một sinh thân để tìm cái phẩm chất an lạc hạnh phúc, đó là cái bước rất cạn. Không hề có hạnh phúc an lạc hay là cảnh giới niết bàn gì ngoài chính tầng cao, ngoài xa xôi. Mà cái điều đó anh phải tìm ngay nơi tự thân của anh thôi. Nếu hạnh phúc không phải là những điều kiện bên ngoài anh thủ đắc, mà hạnh phúc là từ trong tâm thức anh nó tuôn chảy ra, thế thì trạng thái của an lạc, của niết bàn hay là của vô sinh bất diệt không phải là cái gì bên ngoài, mà nó là cái từ bên trong anh quay về tâm thức để nhận ra điều này. Và cái điều đầu tiên mình đi vô đó là thế này, đó là các bậc thánh còn lưu dấu. Thưa các vị, là đông tây kim cổ chi, cái dòng suối minh triết hay là cái nguồn vỡ giá đang có mặt, đang cống hiến cho con người. Có điều các bậc thánh ngày xưa khi lưu lại dòng tuổi giá, điều thứ nhất là các ngài che nó bằng những lớp lá ủ mục để cho những con người đủ duyên lành, người khát khao tìm về, người có cái niềm đam mê bốc lửa bên trong đó, thì họ mới có thể bươi được cái lớp lá ủ mục, tìm được cái con đường tuổi giá, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Cái món quà tâm linh, thưa các vị, nó không phải là của hời, nó có cái giá rất đắt. Anh phải đánh đổi cả một sinh mệnh của anh, một đời sống của anh bằng cái con đường là niềm đam mê khát khao, thì anh nếm trải được điều này thôi. Có một câu chuyện của người Tây Phương nó biểu lộ được điều này nhé. Thường thường những câu chuyện nó giấu bên sau nó là một cái điều rất là minh triết của các vị thánh. Ví dụ như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng, các vị biết rằng là nàng công chúa kia 100 năm nằm trong chiếc hòm, thế rồi đợi chờ một hoàng tử tình cờ chạm vào để cho cô nàng sống lại. Nó có một cái hàm ý rằng là, thưa các vị, cái năng lực bất sinh diệt nó đang có nơi các vị đây, thế nhưng mà nó đòi hỏi một chàng hoàng tử, tức là một cái niềm đam mê đủ lớn, đủ bốc cháy và tất cả nhiệt tình để chạm vào tự thân anh, để có thể làm cho cái nàng công chúa trong anh sống lại. Rồi trong dòng chảy tuệ giác của các bậc thầy Đông Phương cũng thế. Các vị hình dung rằng là trong kinh văn của Phật dạy, nhiều màu sắc thần kỳ bí hiểm, nhiều câu nói mà chúng ta không thể hiểu được, để che giấu bớt một cái năng lực tuệ giác rất là sâu xa từ phía dưới, gạn lọc bớt những người chỉ học đạo cho vui. Do vậy cho nên cần một niềm đam mê là một, cần cái sự thực tập vô cùng kiên trì là hai, thì các vị mới chạm được vào dòng sông tuệ giác của Đức Như Lai. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái sự lưu dấu ấn của các bậc thánh giữa nhân gian này. Thế rồi điều thứ hai, mình đi vô cái phần cụ thể là pháp học và pháp hành. Điều đầu tiên là cái sự tương tác, là chi? Thưa các vị, pháp học với pháp hành là một ấy. Mình học Phật pháp, mình lý giải được điều Đức Thế Tôn dạy, thứ nhất là nó củng cố được niềm tin của mình để mình hành trì. Điều thứ hai, mình có được những cái bước thực tập rất là căn bản, thì nó lại làm cho cái năng lực học chánh pháp của mình càng ngày càng tăng trưởng. Ví dụ thế này, ví dụ như mình đọc vào kinh niệm xứ, tức là kinh bốn lĩnh vực quán niệm mà sư ông dịch, thì các vị thấy là đọc là một loại pháp học. Mình đọc thấy rằng Đức Thế Tôn dạy là khi thở vào tôi biết đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. cái niềm tin của mình nó chưa có vững khi mình đọc gần đó việc. Thế mình bắt đầu mình làm thử là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhìn thấy hơi thở đang đi ra. Những lúc buồn, những lúc giận, những lúc bất an, những lúc tâm mình nó tràn đầy sự xao động, mình thử thực tập điều này. Mình thấy rằng chừng như là chỉ cần 3 phút thở vào thở ra, bao nhiêu cái xao động bất an tự nhiên nó lắng xuống. Thế thì thưa các vị, từ đọc kinh văn đi vô sự thực tập, từ sự thực tập có được cái sự trải nghiệm nhất định, cho nên mình tin vào lời Phật dạy, tin vào cái pháp hành trì này có thể cứu mình, giúp cho mình vượt thoát được những cái khó khăn trong cuộc đời này, những cái ưu tư buồn thảm hoặc những cái thất vọng khổ đau. Thế thì từ pháp học đi vô pháp hành, từ pháp hành củng cố lại pháp học, đây là cái sự tương thức nhất định. Điều thứ hai, chọn pháp. Thưa các vị, giáo pháp của Đức Phật dạy nó có một cái đặc tính vô cùng kỳ lạ. Thứ nhất là nó giản dị ngay. Thế nào là giản dị? Không có cầu kỳ, không có rắc rối. Đơn giản chỉ là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra, có gì đâu mà rắc rối. Thế nhưng mà rất là hiệu quả. Đặc tính thứ hai là rất là hiệu quả. Trừ phi anh không tin, anh tin thì anh ứng dụng điều này, anh sẽ thấy là mọi cái lo âu, mọi cái buồn phiền, mọi cái xao động của tâm thức, thưa các vị, nó lắng xuống chỉ cần trong 3 phút các vị thở vào thở ra thôi. Thế thì hiệu quả hiện tiền. Nó không nhiêu khê, không rắc rối, không đòi phải hình thức tôn giáo nọ kia, không bắt các vị phải áo thụng mới làm được điều này, cũng không cần mất chút thì giờ chi cả. Tại vì thưa các vị, hơi thở thì nó đang có sẵn nơi đây. Ta chỉ cần ứng dụng sự thực tập là nhìn nó đang đi vào, nhìn nó đang đi ra. Không mất công, không mất thì giờ, không cần chạy kiếm nơi đâu cả. Nó vượt ngoài hình thức tôn giáo. Tức là nó đơn giản chỉ là một pháp thực tập. Không cứ gì anh quy y Tam Bảo anh mới làm được điều này. Anh có thể là người Kitô, là người Hồi giáo, là người không từng có một tôn giáo nào. Khi anh có hơi thở vào ra thì anh có quyền thực tập được điều này. Nó vượt tất cả hình thức lễ nghi, vượt luôn cả cái khuôn khổ của một tôn giáo. Nó đơn giản chỉ là pháp thực tập. Điều thứ ba là nó phi thần linh nghe. Không cần anh phải vinh vào cái cớ thần linh gì truyền đạt cả. Không phải là phải tin vị thần thánh nào trên cao. Không cần. Anh chỉ cần niệm hơi thở vào thở ra thôi. Anh không cần niệm Phật. Anh ứng dụng điều này để anh làm cho phiền não rơi rớt. Anh làm cho tâm anh tràn đầy trí tuệ. Anh làm cho an lạc liền có mặt. Và khi anh làm điều này thì từng hơi thở vô cùng có phẩm chất. Thế thì thưa các vị, nó vừa giản dị nè, nó vừa hiệu quả nè, và nó vừa dễ thực tập, nó có mặt ngay hiện tiền. Không có gì đơn giản bằng pháp thiền của Đức Phật dạy cả. Nó không có cầu kỳ, không có nhiêu khê, không có hứa hẹn rằng là kiếp sau anh mới thành đạt được sự an lạc. Không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ứng dụng được thì liền có sự an lạc, chứ không phải là tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Thế thì đây là một pháp vô cùng đơn giản để chúng ta thực tập. Điều thứ ba, thưa các vị, một pháp đơn giản nhưng mà thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát nghe. Cái cuối cùng là thành đạt. Tại sao một pháp như niệm hơi thở có thể thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát? Thưa các vị, cái điều vô cùng đơn giản là khi các vị có khả năng nhìn hơi thở đi vào đi ra được, thì các vị có khả năng nhìn được từng cái buồn, cái vui đang đến đang đi trong các vị. Rồi các vị nhìn được cái khe hở của buồn vui đang đến đang đi. Buồn đến rồi đi. Trước khi cái vui nó đến thì thưa các vị có một khoảng cách đó, không buồn không vui. Khoảng cách này là khoảng cách chi vậy? nó hé lộ để cho các vị thấy rằng là lúc không buồn không vui, trạng thái tâm vô cùng bình ổn, đang trong trạng thái tâm xả nghe. Và khi các vị nhận diện được cái quãng trống của cái buồn cái vui chưa từng có mặt, thì các vị thấy rằng cái quãng trống này, điều thứ nhất là nó an bình tĩnh lặng, điều thứ hai nó tràn đầy ánh sáng, và điều thứ ba thì nó chưa từng đến, chưa từng đi, nó vô sinh và bất diệt. Và cái kẽ hở của nó càng ngày càng rộng hơn. Thế thì cái điều này nó tặng cho chúng ta là trong một pháp hành trì này, nó làm cho mọi phiền não đều lắng xuống. Điều thứ hai, nó làm cho cái năng lực trí tuệ của các vị, định lực của các vị càng ngày càng dâng lên. Điều thứ ba, các vị tự nhiên sẽ có niềm tin rằng là không buồn, không vui, không hờn, không giận, không lo lắng, bất an, cái trạng thái tâm chiếu sáng ấy, đích thực, nó là thể niết bàn, thể vô sinh bất diệt. Nó là cái năng lực tâm chưa từng đến, chưa từng đi. Và an trú ngay cái tự thể tâm như thế, thì thưa các vị, chứng nghiệm giải thoát, biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Thế thì chứng nghiệm quả vô sinh, các vị A-la-hán trong quá khứ cũng đi vào pháp hành trì này, chứng nghiệm giải thoát. Thế thì một pháp hành thôi, từ thiền tập đi vô, rộng hơn đó là từ thiền tứ niệm xứ đi vô, hẹp lại, từ một pháp hành niệm hơi thở, thì các vị có thể thấy được cảm thọ buồn vui sinh diệt. Các vị cũng thấy được tâm hành các vị đang lai động, đang chạy tới chạy lui. Các vị sẽ nhận ra được cái quãng trống của tâm vô sinh bất diệt của các vị đang có mặt ngay bây giờ và ngay nơi đây. Thế thì một pháp vô cùng đơn giản, nhưng mà chứng nghiệm tột cùng cái con đường trí tuệ của Đức Như Lai khơi mở. Và chuyện này, thưa các vị, khi ta có sự hành trì thì tự nhiên ta nếm trải được điều này thôi nghe. Pháp thứ hai, từ niệm hơi thở các vị bước vào, có thể thực tập thêm một cách nữa là các vị niệm thân. Thưa đại chúng, là trong những pháp hành mình đã có dịp hướng dẫn nhiều khóa tu, dường như là vài chục tiểu bang trên nước Mỹ, và mỗi một năm mình qua Úc dạy một tháng, mình chỉ dạy ngần ngày thôi nghe. Niệm thân là một, niệm hơi thở là hai thôi. Các vị có thể hình dung rằng là một tuần lễ mình chỉ dạy hai chữ này thôi, có khi 15 ngày mình dạy hai chữ niệm thân thôi. Nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là cả một đạo tràng chừng hơn 100 người họ xuất gia, họ hành trì, thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng năng lượng vô cùng an lạc. Chỉ làm một việc mà thôi. Và thưa đại chúng, có khi mình chưa quen với niệm hơi thở, khi mình chú tâm một cách quá đáng thì hơi thở mình có thể ngột ngạt, khó chịu, gây phản ứng nơi thân, mình cảm thấy dường như hơi thở mình không bình thường. Thế nhưng mà các vị thay đổi bằng cách niệm thân thì nó lại đơn giản hơn vô cùng. Thế nào là niệm thân? Thưa các vị, các vị chỉ nhận biết toàn thân thì gọi là niệm thân thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Nhận biết toàn thân có hàm nghĩa rằng là ta dùng con mắt tâm ta quan sát toàn thân. Nhận biết toàn thân không phải là suy nghĩ về thân á. Các vị không phải nghĩ về thân của ta, mà các vị đang dùng con mắt tâm, các vị chiếu sáng toàn thân của các vị, nhận biết toàn thân của các vị. Những phương pháp thiền tập, các vị thiền sư của truyền thống Vipassana thường thường bày cho chúng ta một cách để chúng ta đi vô sự thực tập vô cùng đơn giản, đó là hãy làm mọi việc bằng một tốc độ chậm lại để có điều kiện niệm thân thôi. Ví dụ như thay vì mình đưa tay thế này, thì bây giờ mình đưa tay vậy, mình luôn nhận biết cái tay mình đưa ra kéo vào. Thay vì mình đi bước những bước rất là bình thường thế này, thì bây giờ mình bước rất chậm thế này, bước không quen mà té đó, dở lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Các vị để ý, những thiền sinh thực tập theo truyền thống Vipassana thì họ đều làm như vậy. nó làm mọi việc với tốc độ rất chậm, rất chậm. Để làm chi vậy? Để cái sự nhận biết của họ, thưa các vị, nó sáng bừng lên từng cái động tác co duỗi thế này. Nghiêng đầu, nheo mắt, uống ăn đều là một tốc độ rất là chậm. Để cho cái năng lực chánh niệm nó phủ trùm toàn thân của họ thôi. Thế thì cái bước hành trì này, thưa các vị, nó mang các vị đặt vào cái vùng trời chánh niệm tràn đầy ánh sáng. Ta sống vội vã, ta sống hững hờ, ta sống lãng quên. Bây giờ ta sống sâu sắc từng phút giây một bằng cái việc làm vô cùng là thông dong, chậm rãi. Ví dụ như thay vì mình bưng ly trà lên uống cái ực vậy, thì mình bưng rất là chậm lên thế này, theo dõi tay của mình đưa lên. Thay vì làm mọi việc trong trạng thái lãng quên, thì bây giờ mình làm mọi việc trong một trạng thái tâm tràn đầy ánh sáng nhận biết. Tóm lại, thưa các vị, việc làm như nhau, thế nhưng mà nếu anh làm mọi việc bằng cái năng lực nhận biết tràn đầy thì gọi là thiền tập, chứ không có chi khó hiểu cả. Đi như nhau, thế nhưng mà đi như ma đuổi thì gọi là đi của kẻ phàm phu. Thế nhưng mà đi từng bước chân tràn đầy cái năng lực sống động nhận biết thì gọi là đang thiền hành. Ngồi như nhau, nhưng mà ngồi bằng cái năng lực tâm tràn đầy sống động nhận biết toàn thân thì đang ngồi thiền. Có thể anh ngồi nghiêng qua nghiêng về, anh đang dựa trên sofa và anh đang nằm dài. Không quan trọng là tư thế ngồi là mấy nha. Quan trọng ở chỗ dụng tâm thôi. Nếu năng lực tâm anh nó đang phủ sóng toàn thân, cái sự nhận biết của anh đang sống bừng bừng tràn đầy, thế thì anh ngồi, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh ăn, anh ngủ đều đang ở trong thiền tập. Thế thì thưa đại chúng, thiền tập nó không phải là cái gì ghê gớm, nó là cái sinh hoạt rất bình thường, có thể ứng dụng vô trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi động thái của thân. Khi làm được điều này, ta sẽ làm được bước kế tiếp trong mọi tâm hành sinh khởi trong ta, ta đều ứng dụng thiền tập được. Nếu ở ngoài anh co, anh duỗi, anh bước, anh ngồi, anh đều có khả năng vận dụng cái năng lực tâm nhận biết phủ sóng toàn thân, làm cho nó tràn đầy sự nhận biết. Thế thì trong mọi trạng thái tâm hành, như đang buồn, đang giận, đang bất an, đang lo âu, anh cũng có thể dùng cái năng lực tâm nhận biết từng trạng thái buồn giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, đi ngang qua trong anh. Khi anh làm điều này thì cái chuyện buồn, vui, giận, ghét vẫn còn đến đi xuôi ngược, nhưng anh không hề là người buồn, vui, giận, ghét, bất an. Anh là người đang quan sát cái buồn, vui, giận, ghét đang đi ngang trước mắt anh. Thế anh là người gì? Anh là người gì? Anh là nhân chứng, anh là người quan sát trong trạng thái tâm quan sát, nhưng mà tràn đầy bi mẫn, tràn đầy cái năng lực xả nghe. Mình quan sát hững hờ, cho nên trong cái trạng thái thiền tập nó có xả trong đó. Mình quan sát không phê phán và vô cùng là vô cùng từ ái với nó, cho nên trong quan sát đã có từ, lại có xả. Và trong lúc các vị an trú trong trạng thái thiền tập như vậy thì đã có cái niềm vui, do vậy cho nên có hỷ lạc trong đó rồi. Thế thì trong một pháp hành trì có cả từ bi hỷ xả trong đó. Thế thì thưa các vị, pháp hành của Đức Phật vừa đơn giản, vừa thực tiễn, vừa hiệu quả, vừa mang an lạc đến cho các vị khi các vị thực tập. Tóm lại, chỉ cần làm một việc này thôi, làm một việc này thôi. Thế thì trong một đời này, dù rằng mang thân phận phàm phu, một sinh thân sinh diệt, nhưng mà ta đã bước một bước rất là dài trên con đường thành đạt được sự nghiệp trí tuệ giải thoát ấy. Tóm lại, thấy tới giờ rồi, tóm lại đi, đừng nghỉ. Thưa các vị, không tìm niết bàn đâu xa được. Niết bàn, an lạc, hạnh phúc có mặt ngay như tự thân các vị. trong một hình hài sinh diệt này. Nếu vụng về thì ta để trôi vào vô thường, biến mất vào cõi hư vô. Nếu thông minh thì trong một đời lợi dụng đời sống này có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành đạt được giải thoát. Trong một đời sống này, cái sự tu tập vẫn chưa hoàn thiện, thì đời sống của anh là một món quà, cống hiến được niềm vui, hạnh phúc, an lạc cho nhân gian, cho trần thế, gần nhất là cho người thân của anh, bạn bè anh, con cái anh, bố mẹ anh, chồng anh, vợ anh, vân vân. Và thưa các vị, xã hội loài người đang rất cần những con người tu. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.